Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, đấu giá. Canh hai bạo phát cầu phiếu đề cử, Điền Lệ thời khắc này khí thế, phá lệ bá đạo, phá lệ cường thế. Trước đây nàng luôn là một bộ cười híp mắt dáng dấp, quảng nghênh tứ phương tân khách. Là bởi vì những thứ kia tân khách đều là tới cửa tới đưa tiền. Mà bây giờ, mạo phạm lão bản, so với mạo phạm nàng nghiêm trọng hơn. Nàng là cô Yên Nhi tự tay bồi dưỡng ra được tinh anh. Đã từng tức thì bị đưa đến nước ngoài, tiến hành qua 5 năm sinh tử huấn luyện. Có thể nói, chết ở chân tay nàng người, ít nhất cũng vượt qua 3 vị đếm. Bình thường bộ kia bình dị gần gũi dáng dấp, chẳng qua là của nàng ngụy trang, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức cút đi, sau đó để nhà ngươi trưởng bối, đến ta Bách Yến Tửu Lâu tới chịu nhận lỗi, bằng không, kết quả của ngươi so với bọn hắn hai cái không khá hơn bao nhiêu. Đỗ Dương trên mặt mang kinh sợ, thần sắc, liều mạng nuốt ngụm nước miếng. Nhìn lăn lộn đầy đất hơn 20 danh tinh tráng đại hán, lại nhìn một chút Điền Lệ mang tới 6 vị đại hán. Hắn trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, nếu ta đã chọc đại phiền toái, chỉ sợ cũng chỉ có trong nhà trưởng bối ra mặt, còn có phải hay không đăng môn đi chịu nhận lỗi. Ta nói không tính là cáo từ. Phụ cận những tòa trong cao ốc, Thích Trường Tinh trợn mắt hốc mồm nhìn bị hành hung hơn 20 danh tinh tráng đại hán. Nhìn lần nữa bị đánh Khương Vũ cùng Trần Phi. Hắn cũng nhận thức Điền Lệ. Lại không nghĩ rằng Điền Lệ vẫn còn có lãnh khốc như vậy một mặt. Cái kia 6 vị đại hán hắn đều từng thấy. Bọn họ là Bách Yến Tửu Lầu bảo an. Chỉ là hắn không nghĩ tới 6 cái bảo an dĩ nhiên sở hữu thân thủ lợi hại như vậy. Mới vừa cương, bọn họ dùng bao nhiêu thời gian? Nửa phút, tối đa nửa phút a. 6 người, ở ngắn ngủi nửa phút trong, dĩ nhiên đánh ngã hơn 20 người. Bọn họ lẽ nào đều là từ quân đội trong giải ngũ bộ đội đặc chủng sao? Thích Trường Tinh lúc này bỗng nhiên có loại sâu đậm may mắn. May mắn chính mình không có lẫn vào trong chuyện này. Bằng không, hắn lúc này chỉ sợ cũng bị hành hung đi. Bất quá, Điền Lệ lại dám đánh Khương Vũ cùng Trần Phi. Lẽ nào các nàng Bách Yến Tửu Lâu sẽ không sợ Khương Thị Tập Đoàn cùng Vạn tại chỗ sinh sản trả thù sao? Phải biết, hai nhà này thế lực có thể sánh bằng Bách Yến Tửu Lâu cường đại nhiều lắm. Thích Trường Tinh đáy lòng có chút khó hiểu. Phía dưới đường phố bên cạnh, Điền Lệ lạnh nhạt nói ra, đem hai người bọn họ mang cho ta đi. Các ngươi nếu như còn có thể đứng lên, lập tức cút về tìm các ngươi chủ tử. Cho các ngươi chủ tử đến ta Bách Yến Tửu Lâu tới lĩnh người. Nói cho bọn hắn biết, nếu như trong vòng 2 canh giờ không có chạy tới Bách Yến Tửu Lâu, hai người này còn có thể hay không tứ chi kiện toàn. Ta cũng không dám bảo đảm. Nói, nàng hướng về phía xa xa lặng lẽ quan vọng, nhưng vẫn chưa có tới hai gã cảnh sát giao thông khoát tay áo. Ngài khỏe, cái kia hai gã cảnh sát giao thông do dự một chút. Cuối cùng vẫn tuyển trạch qua đây, Điền Lệ nhàn nhạt nói ra, cái này bắt đầu tai nạn giao thông. Tin tưởng các ngươi cũng điều tra rõ ràng, nhớ kỹ, đừng cho ta trang bị hồ đồ. Cũng đừng cho rằng hai tiểu tử này thân phận bối cảnh, cũng không dám công chính đối đãi. Các ngươi phái người đem xe kéo đi, sau đó sẽ có người liên hệ các ngươi cảnh đội, được. Hai gã cảnh sát giao thông theo bản năng liếc nhìn 6 gã đại hán, liền vội vàng gật đầu bằng lòng. 6 giờ tối, Thiên Hồng phòng đấu giá bên trong hội trường bộ phận, đã có mấy trăm vị tân khách đến đây tham gia buổi đấu giá hôm nay. Theo hội trường cửa đóng cửa, bên trong sáng trưng ngọn đèn tắt hơn phân nửa. Mà ở trên đài đấu giá, một bó sáng trưng ngọn đèn soi sáng đi tới. Các vị khách mời, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Một vị ăn mặc sườn xám, hóa thành trang điểm cô gái trẻ tuổi. Thì Thi Nhiên đi tới bàn đấu giá trước. Trên mặt hắn treo nụ cười sán lạn ý. Nói ra, mọi người có phải hay không thật bất ngờ. Không nghĩ tới nay Chúa Trời cầm lần hội đấu giá này đấu giá sư sẽ là ta. Kỳ thực, ta ở trở thành ca sĩ đồng thời. Đã ở nước ngoài nào đó đấu giá hội đảm nhiệm qua nửa năm đấu giá sư. Ta, nhưng là có chứng nhé. Ha ha ha, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là đại minh tinh tới chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Xem ra phòng đấu giá tìm giá rất lớn a. Đẹp mắt, cô bé này thực sự là càng ngày càng đẹp. Thì ra, nàng lại còn là đấu giá sư. Phía dưới chỗ ngồi, Đường Tu trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Hồng Kông tham gia một hồi đấu giá hội, dĩ nhiên có thể gặp được đến người quen. Mà người quen, chính là đã từng mượn hắn điện thoại di động, thiếu quá tiền hắn, còn làm cho hắn giúp một tay Trương Hinh Nhã. Không thể phủ nhận, tối nay Trương Hinh Nhã rất mỹ lệ, mặc dù là cùng Âu Dương Lộ Lộ cùng Khang Hạ, cùng với Mục Huyền Oánh chư nữ tướng so với, đều không kém chút nào. Trương Hinh Nhã chứa đựng tiểu ý, nhẹ nhàng dơ lên mang trắng noãn cái bao tay bàn tay. Cười nói, ta biết, mọi người cả ngày nay là vì đoạt bảo mà tới. Ta cũng liền không nhiều lời. Hiện tại ta tuyên bố, lần này đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất muốn bán đấu giá vật phẩm là một bộ đến từ Minh Triều Quan Diêu gốm sứ đồ uống trà. Có người nói, bộ này gốm sứ đồ uống trà chính là hoàng cung ngự dụng vật phẩm. Yêu mến cất giấu. Yêu mến trà đạo bằng hữu, có thể ngàn vạn lần chớ bỏ qua thứ đồ tốt này. Nó giá thấp là 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Lập tức, phía dưới không ít người bắt đầu báo giá. 510 vạn, 550 vạn. Ngắn ngủi mấy phút, bộ này đến từ Minh Triều Quan Diêu gốm sứ đồ uống trà. Giá đã bị nâng lên đến 880 vạn. Cuối cùng, bộ này gốm sứ đồ uống trà bị một ông lão lấy 880 vạn mua đi. Trương Hinh Nhã cười nói, chúc mừng xô 0246 bằng hữu, ngài có thể sẽ đi ngay bây giờ hậu trường tiến hành giao dịch. Cũng có thể các loại, chờ, đấu giá hội kết thúc, đến hậu trường giao dịch, phía dưới. Chúng ta tiến hành bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Nó là đấu giá hội ở Trương Hinh Nhã chủ trì chung, như hòa như đồ tiến hành. Trương Hinh Nhã khẩu tài tốt, hơn nữa rất là có thể kích động tâm tình của mọi người. Vì vậy, hầu như mỗi một món vật phẩm đều bị lấy cực cao giá cả bấn đấu giá ra. Sau 2 giờ, Trương Hinh Nhã đem một bộ đồ cổ tranh chữ bấn đấu giá ra về sau. Cười nói ra, sau đó phải bán đấu giá, là một khối thần bí khoáng thạch. Khối này thần bí khoáng thạch rất đặc biệt, mặc dù là chúng ta đấu giá hội chư vị giám định đại sư, đều không biện pháp giám định ra lai lịch của nó. Có thể nói cho mọi người là, khối khoáng thạch này có thần kỳ hiệu quả. Bất kể là ai đem đeo ở trên người, đều sẽ có chủng tâm tình bình hòa cảm thụ, thậm chí còn rất thoải mái. Lúc đầu, phòng đấu giá một vị đại lão bản muốn đem khối quáng thạch này lưu lại, có thể nó dù sao cũng là người khác ủy thác cho chúng ta bán đấu giá. Cho nên, chúng ta chỉ có thể lấy ra, vị đại lão kia bản nếu như muốn. Chỉ sợ cũng được đi qua đấu giá hội phách mãi. Nó giá bắt đầu là 1 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Lúc này, Đường Tu thần thức đã phá thể mà ra. Thần tốc đem Trương Hinh Nhã trước mặt trong khay khoáng thạch bọc lại. Theo trong chỗ U Minh cảm ứng, hắn đã xác định đây chính là một khối trấn hồn thạch. Hơn nữa còn là cực phẩm trấn hồn thạch, trái đất nhất định cùng tiên giới có sâu đậm liên hệ. Bằng không, trên địa cầu không có khả năng có nhiều như vậy, ở tiên giới đều là bảo vật vật đồ đạc. Đường Tu trong đầu yên lặng suy tư về, hắn cũng không có lập tức báo giá, mà là đợi những người khác báo giá. Đã từng đã tham gia đấu giá hội trình hắn rất tinh tường. Chân chính muốn mua được nhìn chúng đồ vật người, đều là ở cuối cùng mới bắt đầu phát lực. 110 vạn, 1.200.000. Theo hai vị khách nhân báo giá, hội trường rơi vào vắng vẻ. Trương Hình Nhã chứng kiến tình hình như thế, cũng không có ủ rũ, mà là cười nói ra. Câu thường nói, cổ ngọc có thể nuôi người. Phòng đấu giá chúng ta giám định sư nhóm nhất trí cho rằng, khối quáng thạch này cũng có thể nuôi người. Cho nên, hy vọng mọi người hăng hái đấu giá. Dù sao đối với tự thân mới có lợi gì đó. Thật sự là lông phượng và sừng lân. 2 triệu, theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Phía dưới khách nhân trung lập mặc dù có người báo giá. 250 vạn, 280 vạn, 800 vạn, ngắn ngủi mấy phút sau, giá cả đã bị mang lên 800 vạn, so với giá quy định ước chừng cao 8 lần. Rốt cục, vào lúc này, tham dự người ra giá thiếu rất nhiều, chỉ có 2-3 vị vẫn còn ở tăng giá. Đường Tu quay đầu hướng về phía Cơ Si Mị gật đầu. Lập tức Cơ Si Mị giơ lên trong tay tên cửa hiệu. Trầm nói rằng, 10 triệu, 11 triệu, một giọng nói vang lên. 20 triệu, Cơ Si Mị lần nữa giơ bảng. 50 triệu, đối phương lần nữa trầm nói rằng. Cùng lúc đó, vị kia mở miệng ra giá lão giả, cũng từ trước đứng hàng quay đầu, nhìn về phía Cơ Si Mị. Cơ Si Mị biểu tình lạnh nhạt, lần nữa giơ bảng nói ra. 100 triệu, vị lão giả kia hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt toát ra ảo não thần sắc, trầm mặc khoảng khắc, hắn giơ bảng nói ra. 2 ước, Cơ Si Mị giơ bảng, nói ra. 500 triệu, nhất thời, toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người dồn dập hướng phía Cơ Si Mị nhìn lại. Nguyên bản tất cả mọi người không thế nào quan tâm một khối khoáng thạch. Giá quy định chỉ có 1 triệu. Dĩ nhiên tại ngắn ngủi chốc lát, bị mang lên 500 triệu. Loại này danh tác, đấu giá hội tiến hành đến hiện tại, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhất là người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, bây giờ đấu giá đã không phải là mấy trăm ngàn mấy triệu tăng giá, mà là lấy ức làm đơn vị mà tăng vọt. Lẽ nào tảng đá kia thật là bảo bối? Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán. Vị lão giả kia lúc này đã toát ra cười khổ thần sắc. Rất nhiều người đều là biết hắn. Hồng Kông có chút có tiền đại lão bản, giới giải trí đại lão Cố Vệ Đông. Đồng thời, Cố Vệ Đông cũng là Thiên Hồng phòng đấu giá một vị trong đó lão bản. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản nhất định phải được một khối kỳ dị khoáng thạch, lại có người sẽ tiêu phí giá lớn như vậy với hắn tranh đoạt. 500 triệu, với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng hắn đã nhìn ra đối phương cái kia cố tình thế bắt buộc thái độ. Cho nên, hắn rất tin tưởng, mặc dù là chính mình lần nữa tăng giá, đối phương cũng sẽ so với hắn ra giá càng cao. Nói không chừng, còn có thể nhờ vào lần này đấu giá, cùng đối phương ác giao. Coi như hết, xem ra chính mình cùng khối kia khoáng thạch vô duyên a. Cố Vệ Đông lắc đầu, buông tha tiếp tục đấu giá ý niệm trong đầu. Lúc này, Trương Hình Nhã ánh mắt, nhìn cũng không phải là Cơ Si Mị. Nàng men theo thanh nguyên nhìn lại về sau, liền chứng kiến ngồi ở phía dưới Đường Tu. Nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Đường Tu. Khi nàng phát hiện Đường Tu cũng hướng nàng xem ra thời điểm, trên mặt nàng tiếu dung càng thêm sán lạn, nhỏ bé không thể nhận ra đối với Đường Tu gật đầu. Nàng cười nói ra, xem ra, hay là có người tuệ nhãn thức châu A. Số 0125 ra giá 500 triệu, còn có so với 500 triệu giá cả cao hơn sao? Nếu như không có, khối này chân quý khoáng thạch là thuộc về số 0125 bằng hữu. Canh 2 đến rồi, canh 3 còn có thể xa sao? Phiếu đề cử cùng vé tháng ở đâu? Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.